Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vân Cờ quét mắt một vòng về phía Điệp La Sát sau lưng họ. Ta có việc cần các ngươi hỗ trợ, ngươi yên tâm, không nhờ ngươi làm không công, sẽ có thứ để trao đổi. Thứ gì? Ngư Hữu Đạo hỏi. Vân Cờ hỏi ngược lại. Ngươi muốn rằng dài ở đây đến lúc Vạn Thú Môn cử người đông thế mạnh đến sao? Ý nàng ta là ở đây không nên ở lâu. Tiền bối nói có lý. Ngư Hữu Đạo quay đầu hỏi thăm mọi người, đánh hôn mê ba người Triều Thắng Hải, miễn cho nhìn thấy hoặc nghe thấy thứ gì không nên. Viên Cương gào lên nói chuyện. Ba con La Sát cánh lam quắp lấy ba người Triều Thắng Hải bay lên. Huyết La Sát bay trước dẫn đường, Viên Cương bắt lấy chân Huyết La Sát bay lên cùng. Những người còn lại bay nhảy theo sau, trốn về phía rừng sâu. Dọc theo đường đi có rất nhiều những cây cao lớn vô cùng, tất cả đều là cổ thụ cao trăm trượng như chọc thẳng lên trời, tỏa ra quần sáng dịu dịu. Người bay lượn trong đó chỉ nhỏ bé giống như run rế. Cây leo già màu xanh lục tỏa sáng màu ngọc bích, còn to hơn thân người, rêu xanh tỏa sáng, những bông hoa trắng to như bồn tắm. Vừa cả người lầm, đủ loại hoa quả kỳ lạ sáng đủ màu, đủ kiểu, lẳng lặng trôi nổi, phát sáng như những con sứa trong lòng biển sâu. Nhiều nhất vẫn là loại hồ điệp phát sáng có sải cánh đến cả trượng, kết bè kết lũ lượn trong khu rừng rậm rạp này. Từ xa nhìn lại, giống như một dải ngân hà. Loại hồ điệp này chính là cơ thể mẹ của Nguyệt Điệp. Để phân ra khác biệt với Nguyệt Điệp thì được gọi là Đại Nguyệt. Cho nên Nguyệt Điệp được gọi là Tiểu Nguyệt. Vượt qua một con suối, cũng là các loại sinh vật sáng láng lạ thường trong nước. Cảnh đẹp kỳ ảo đẹp không sao tả xiết. Trên đường Ngư Hữu Đạo không nhịn được cảm khái. Cảnh đẹp như tiên, quả là nơi tuyệt vời. Vân Cơ đi cùng nói. Tất nhiên, bằng không năm xưa Thượng Tụng đã không xây dựng thành cung ở nơi này. Ngư Hữu Đạo, ta thấy Vạn Thú Môn đã bắt đầu trồng cỏ khu quang ở nơi này. Một khi cỏ khu quang khuếch tán khắp nơi đây, sợ là tiên cảnh nơi này sẽ bị phá hủy. Hình tượng màu sắc lung linh sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Cảnh đẹp tuyệt tích, thật đáng tiếc. Vân Cơ, Thúy, ngươi cho rằng Vạn Thú Môn mới bắt đầu trồng cỏ khu quang ở đây sao? Hơn 300 năm trước, phát hiện cỏ khu quang có thể khắc chế động thực vật nơi này, bọn họ đã bắt đầu trồng ở đây. Chỉ là có ẩn tình khác mới chưa công khai ra ngoài thôi. Nhắc tới cũng lạ, cỏ khu quang trồng ở nơi khác không thấy có việc gì. Chỉ có cỏ khu quang trồng ở trong khu rừng cổ xưa này là Điệp La Sát sẽ nghĩ mọi cách phá hủy. Mỗi lần huyễn giới mở cửa, Vạn Thú Môn lại tới nơi này trồng cây. Chờ huyễn giới đóng cửa, Vạn Thú Môn lui ra ngoài, Điệp La Sát sẽ tới đây hủy diệt. Liên tục như vậy đã có hơn 30 lần. Vạn Thú Môn kiên trì không ngừng, nhiều lần thử nghiệm, vẫn muốn chinh phục nơi này, nhưng chưa tìm được biện pháp. Từ trước, mấy vị chí tôn đã muốn chinh phục nơi này, thậm chí từng thử dùng lửa quy mô lớn, muốn phá hủy thảm thực vật tại đây. Đoạn tuyệt vốn sinh tồn của Điệp La Sát, tránh vướng tay vướng chân. Thế nhưng thực vật ở thế giới này có năng lực kháng hủy diệt cực mạnh, rất khó đốt cháy, căn bản không tồn tại khả năng xảy ra hỏa hoạn, dùng lửa chẳng có tác dụng gì. Mỗi lần lại như vậy, cho nên khu vườn cổ xưa này mới có thể bảo tồn tới bây giờ. Cũng có thể nói được bảo tồn là vì nhân tố bản thân nơi này. Mọi người lần đầu tiên nghe về chuyện này, ngay cả quản phương nghi kiến thức uyên bác cũng chưa từng biết đến. Ngư Hữu Đạo hiếu kỳ. Vì sao Điệp La Sát không hủy cỏ khu quang nơi khác, chỉ hủy nơi này? Vân Cơ, tình huống cụ thể không rõ ràng, có hai suy đoán. Một là Điệp La Sát dựa vào nơi này, hút các loại chất lỏng để sinh sống. Có lẽ nơi này là vốn sinh tồn của chúng, nên chúng mới bảo vệ. Một suy đoán khác lại có quan hệ với Vũ Hoàng đế Thương Tụng. Truyền thuyết có nói, Thánh La Sát là linh sủng của Thương Tụng, có thể hiệu lệnh cho mọi Điệp La Sát trong huyễn giới. Đồn rằng, trước khi vợ chồng Thương Tụng biến mất, đã từng để cho Thánh La Sát quay về huyễn giới. Người có ý chinh phục nơi này từng nghi ngờ rằng, Thánh La Sát có khả năng ở ngay trong hành cung của Thương Tụng. Hành cung của Thương Tụng lại có thể nằm tại khu rừng cổ xưa này. Họ nghĩ rằng Điệp La Sát được lệnh của Thánh La Sát phải bảo vệ hành cung của Thương Tụng. Huyễn giới này đẹp thì đẹp, kỳ thực cũng không thích hợp cho người sinh sống. Thế giới bên ngoài cũng không thích hợp cho Điệp La Sát sinh tồn. Hai bên sống trong thế giới khác nhau, thực sự không có mâu thuẫn để xung đột. Vì lẽ đó, tiêu diệt Điệp La Sát nơi này không có nhiều ý nghĩa. Nói cho cùng, những người đó cũng chỉ muốn tìm được hành cung của Thương Tụng, tìm kiếm cái nơi mà Thương Tụng đã phá trời mà xưa nay không tìm được. Đơn giản là có người sau khi hùng bá thiên hạ vẫn chưa vừa lòng, muốn tìm con đường trường sinh bất tử kia. Ngư Hữu Đạo nhìn mấy con Điệp La Sát vẫn bay dẫn đường thử hỏi. Người cần ta hỗ trợ, không phải là muốn tìm hành cung Thương Tụng chứ? Vân Cơ, ta không có hứng thú đối với thứ mà ngay trong truyền thuyết cũng không biết thật hay giả. Muốn trường sinh bất tử, phải đạt đến tư cách trường sinh bất tử trước đã. Mơ tưởng xa vời, thực vô nghĩa. Người nói có phải không? Ngư Hữu Đạo, vậy ngươi muốn ta giúp ngươi tìm cái gì? Chẳng lẽ không phải vì bên ta có thể điều khiển được Điệp La Sát, lại muốn tìm gì đó trong rừng này? Bằng không ngươi cần gì mạo hiểm đi vào khu rừng cổ xưa này? Vân Cơ, tìm một người. Mọi người đang lắng nghe, cho thấy kinh ngạc. Ngư Hữu Đạo cũng vậy. Tìm ngươi? Nơi này có người ngươi muốn tìm? Vân Cơ, đừng hiểu lầm, người mà ta muốn tìm cho dù không chết trong móng vuốt Điệp La Sát thì cũng đã sớm đến thọ hạn, chắc đã chết từ sớm, ta chỉ muốn tìm di hài của ông ta thôi. Ngư Hữu Đạo, chồng ngươi? Bên Độ Vân Sơn có một nhà mẹ con nhưng không có người chồng nên hắn còn liên tưởng. Vân Cơ, ngươi cả nghĩ quá rồi, chồng ta đã sớm chết trong tay tu sĩ bên ngoài, không nói nhiều nữa, nếu có thể tìm được các ngươi tự nhiên sẽ biết. Dọc theo đường đi, có huyết La Sát mở đường, liên lạc với đồng loại. Có Điệp La Sát khác, bay qua cũng không quấy rầy gì. Dọc đường đi rất thuận lợi. Một canh giờ sau, cả nhóm đến một tòa thụ bảo. Bộ rễ khổng lồ của đại thụ nhô lên không trung. Vân Cơ lên tiếng. Gần được rồi, người của vạn thú môn dù tới đông đủ cũng khó mà xâm phạm vào quá sâu. Cho dù họ vào được vùng này cũng không thể phái ra nhiều người tìm kiếm. Sẽ lại gây ra La Sát triều. Vạn thú môn dù dốc toàn bộ lực lượng cũng không chịu nổi. Hiện giờ hẳn đã an toàn. Ngư Hữu Đạo nhìn nàng ta một cái, loáng thoáng cảm thấy người phụ nữ này dường như rất hiểu vạn thú môn. Có điều có thể xác nhận, người phụ nữ này tuyệt đối không phải lần đầu tới đây. Ngư Hữu Đạo có việc xử lý, yêu cầu tạm dừng tiến lên. Cả nhóm ẩn thân dưới bộ rễ cây. Ngư Hữu Đạo hất cằm về phía ba người đang hôn mê, nói với Viên Cương. Tách ra thẩm vấn, cay miệng họ, tìm hiểu sự tình. Viên Cương đánh tiếng với huyết La Sát mang ba người đi. Sau khoảng nửa canh giờ, Viên Cương dẫn theo ba người về, gật đầu với Ngư Hữu Đạo, biểu thị đã biết rõ chuyện. Ngư Hữu Đạo chống kiếm đi tới một bên, Viên Cương đi theo ở cạnh hắn thì thầm nói. Nghe Viên Cương nói thầm, Ngư Hữu Đạo chậm rãi liếc về phía Viên Phương. Hai người quay về, thấy Ngư Hữu Đạo luôn dùng ánh mắt lạ lạ nhìn mình, Viên Phương lòng sinh cảnh giác. Mỗi lần bị hắn nhìn như vậy dường như không có chuyện gì tốt. Hắn ta lập tức giả bộ đáng thương đầy vô tội. Vừa nhìn thấy cái dạng kia của hắn ta, Ngư Hữu Đạo lại cảm thấy ê răng. Nghĩ thầm đã bảo người không được tới, người nhất định phải theo. Bây giờ đây có ai không phải người vô tội? Có ai không phải bị ngươi làm liên lụy? Hắn chỉ, lão già ta hôm nay thấy thế nào cũng không vừa mắt. Hầu tử, đánh cho ta. Viên Phương hét thảm một tiếng đã bị Viên Cương đột ngột đạp bay. Viên Cương hôm nay quả thực cũng không vừa mắt cái thằng vô đạo đức kia, xông lên lập tức quyền đấm cước đá đánh tơi bời, đánh cho Viên Phương gào khóc thảm thiết. Quản Phương Nghi chưa từng chứng kiến cảnh Viên Cương đánh tơi bời Viên Phương, cho nên lần này thấy có thể đặc biệt đột nhiên, cũng kinh ngạc khó hiểu. Viên Phương rõ ràng là một thành viên thân tín trong đội, bình thường cũng hiền lành nghe lời, nói gì làm đó, không có công lao cũng có khổ lao, làm sao đến mức ngược đãi như vậy. Ngược lại, Vân Cơ nhìn Viên Phương chịu đòn mà toát ra vẻ suy tư, dường như đoán được gì đó. Cũng chỉ tùy tiện đánh cho một trận, tuy rằng ra tay khá nặng, nhưng Viên Cương cũng đã thu tay lại. Viên Phương núp trong góc, chậm rãi thả tay đang ôm đầu xuống. Thấy Viên Cương đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Viên Phương lau máu mũi, đẩy gương mặt sưng phù đứng dậy, trốn ở bên than thở, không thấy có ý kiến gì. Quản Phương Nghi có vẻ khó nhìn nổi, dù sao Viên Phương thường làm ra món ăn ngon cho nàng ta, xem như là người có quan hệ tốt hơn cả trong những người bên cạnh Ngư Hữu Đạo. Nên đi tới, có vẻ thấy bất bình liền can thiệp. Làm sao người bị đánh? Viên Phương bất đắc dĩ. Đạo gia không phải đã nói sao? Thấy ta không vừa mắt. Quản Phương Nghi trừng mắt. Chỉ vậy, có lý do này còn chưa đủ. Viên Phương oán thầm, lau máu mũi, vẻ nhận mệnh. Quản Phương Nghi không quen, nhưng hắn ta đã quen. Quản Phương Nghi chỉ tiếc mài sát không nên kim, nổi giận nói. Người cam tâm để hắn tùy tiện bắt nạt như vậy? Ngư Hữu Đạo nghe thấy, quay đầu lại nói. Ta nói này Hồng Nương, người đừng gây xích mích ly gián cho chúng ta. Quản Phương Nghi lập tức xoay người đi tới. Chỉ ba người Triều Thắng Hoài hôn mê trên đất nói. Người còn có thể diện nói ta? Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã biết trước chuyện ba người này, sớm biết ba người có ý đồ hại chúng ta? Ngư Hữu Đạo nở nụ cười gật đầu nói. Phải. Quản Phương Nghi nổi giận. Vậy ngươi còn lôi kéo chúng ta nhảy vào hố? Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, kết thúc thế nào? Ngư Hữu Đạo không phản đối, nhún vai một cái. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Chí ít hiện giờ đã hiểu tại sao bọn họ muốn xuống tay với chúng ta. Quản Phương Nghi tức giận nói. Chỉ để biết điều này, người lôi kéo chúng ta mạo hiểm lớn như vậy, biết rõ có hố, còn cố kéo chúng ta nhảy xuống. Ngư Hữu Đạo một tay chống kiếm, một tay vẫy vẫy. Sự thực chứng minh suy đoán của nàng ta là đúng. Vạn Thú Môn căn bản không biết ba người bọn chúng muốn xuống tay với chúng ta, cũng không biết chúng ta là người như thế nào. Chúng ta rất an toàn, chỉ cần tránh khỏi nơi này đến lối ra. Vạn Thú Môn cũng không biết chuyện có liên quan đến chúng ta, có thể thuận lợi rời đi. Còn về tình huống cụ thể, Viên Cương đã móc miệng được ba người Triều Thắng Hải. Ba người gạt Vạn Thú Môn làm ra việc này. Ngư Hữu Đạo phán đoán tình huống, quyết định để Điệp La Sát giết chết các đệ tử Vạn Thú Môn khác cũng là đúng. Đệ tử Vạn Thú Môn biết chuyện đã chết rồi. Quản Phương Nghi không biết Viên Cương thẩm vấn ra chuyện gì, biết có thể an toàn rời khỏi liền sửng sốt. Ngư Hữu Đạo quay đầu lại nhìn về phía Vân Cơ. Hiện tại nguy hiểm chân chính ở trên người phụ nữ kia. Quan hệ kết nghĩa giữa hắn và Vân Hoàn vẫn chưa thể dựa dẫm được. Một khi người phụ nữ này tiết lộ chân tướng cho Vạn Thú Môn biết, chuyện xấu sẽ tới. So với Vạn Thú Môn, có một vị trí trong Phiêu Miểu Các, Thiên Ngọc Môn không thể sánh bằng. Đây cũng là một trong các môn phái đỉnh cao ít có trong thiên hạ, Hiểu Nguyệt Các cũng không bằng. Ngư Hữu Đạo hắn căn bản không thể đối kháng với thực lực trước mắt. Vân Cơ như đoán được tâm tư của hắn lạnh nhạt nói. Xử lý việc xong chưa? Xử lý xong thì đi thôi. Ngư Hữu Đạo xoay người chống kiếm đi tới. Tiền bối, không cần thiết chạy lung tung, đã an toàn rồi thì có thể rời đi thôi. Vân Cơ, không giúp ta. Ngư Hữu Đạo, ta chưa từng đồng ý giúp ngươi, vật trao đổi của ngươi cũng chưa đưa cho ta, không tính là nuốt nói chứ. Vân Cơ, giao dịch có thể tiếp tục. Ngư Hữu Đạo lắc đầu. Không cần thiết, còn dùng răng nữa quá nguy hiểm. Rồi đây càng sớm càng an toàn. Một thời gian nữa không còn ai khác, chỉ có mấy người chúng ta cuối cùng ra khỏi đây sẽ dễ bị thủ vệ ở cửa Vạn Thú Môn nghi ngờ. Tiền bối, ta không biết di hài của ai đáng cho ngươi coi trọng đến mức không tiếc mạo hiểm tới đây, nhưng đối với chúng ta quả thực không đáng. Chúng ta đã thưởng thức cảnh đẹp kỳ ảo nơi này. Nếu tiền bối còn muốn tiếp tục tìm kiếm, chỉ có thể xin tiền bối tùy tiện. Chúng ta không tiếp. Đối với bên Ngư Hữu Đạo, vừa nãy chuyện Viên Phương bị đánh tơi tả đã bị quên sạch. Bất kể Viên Cương hay Quản Phương Nghi, dù là Viên Phương còn đang mặt mày sương phù, đều dán mắt nhìn Vân Cơ. Chỉ cần kẻ không ngốc đều biết, nếu không có biện pháp ràng buộc miệng người phụ nữ kia, hậu hoạn sẽ lớn vô cùng. Gặp phải uy hiếp từ bên ngoài, mấy người mau chóng đoàn kết thành một khối. Vân Cơ, không được, không có sự trợ giúp của các ngươi, ta không cách nào mặc sức tìm kiếm trong khu rừng này. Tốc độ quá chậm, nếu ngươi không muốn làm, ta không ngăn cản ngươi, để hắn ta cho ta. Nàng ta đưa tay chỉ Viên Cương. Ngư Hữu Đạo quay đầu lại liếc nhìn, lắc đầu nói, ta không thể ném lại huynh đệ mình theo ngươi mạo hiểm. Vân Cơ, con trai ta chẳng lẽ không phải huynh đệ của ngươi, ngươi không thể giúp một lần. Giúp ngươi cũng phải phân tình huống. Ngư Hữu Đạo nâng kiếm chắp tay, vẫn là không đồng ý. Tiền bối tự tiện, chúng ta không bối tiếp được. Dứt lời, hắn xoay người muốn đi ngay. Vân Cơ trầm giọng nói, nếu các ngươi bỏ rơi ta, ta không chắc có thể quản tốt miệng mình. Gặp người của Vạn Thú Môn, ta có lẽ sẽ căng thẳng mà nói ra lời không nên nói. Ngư Hữu Đạo dừng bước lạnh lùng liếc sang, ngươi đang uy hiếp ta? Viên Cương, Quản Phương Nghi, Viên Phương đều lộ vẻ bất thiện, chặt chẽ theo dõi Vân Cơ. Vân Cơ liếc mấy người, muốn ra tay sao? Trước tiên không nói ai thua ai thắng, gây ra động tĩnh tranh đấu sẽ dẫn người của vạn thú môn tới. Ta nghĩ điều này không phải điều mà các ngươi hy vọng thấy chứ. Ngư Hữu Đạo, hai chữ đạo nghĩa trường tồn trong lòng ta, cũng hy vọng người nể mặt con trai ngươi Vân Hoan đừng nên ép ta. Lời này vừa nói ra, Quản Phương Nghi và Viên Phương ngạc nhiên, cuối cùng mới đoán được người phụ nữ này là ai. Viên Cương từ trước đã biết được thân phận Vân Cơ từ miệng Ngư Hữu Đạo. Có mấy lời chỉ có Viên Cương hỏi, Ngư Hữu Đạo mới dễ dàng nói. Vân Cơ, không phải ta muốn làm khó ngươi, Điệp Mộng Huyễn Giới phải 10 năm mới mở một lần. Khoảng cách thời gian quá dài, còn tiếp tục dày vò như vậy nữa, ta cũng không chịu nổi. Vất vả lắm mới đụng được người có biện pháp như các ngươi, cũng coi như cơ duyên tạo hóa của ta. Ngư Hữu Đạo, giúp ta lần này, ta cam đoan với ngươi ta chắc chắn sẽ không để lộ ra nửa chữ. Sau này ngươi cần ta hỗ trợ chuyện gì, ta có thể làm được, chắc chắn sẽ không ngồi yên. Làm sao? Ngư Hữu Đạo, ngươi đã dám dùng việc này uy hiếp ta, bảo sao ta có thể tin tưởng lời hứa của ngươi? Vân Cơ hất cằm về phía Viên Phương. Vừa nãy vô duyên vô cớ đánh hắn ta một trận, nói vậy cũng là vì ba tên kia biết nguyên hình của hắn ta là gấu kim vương, vì nhằm vào hắn ta nên mới xảy ra chuyện lớn ngày hôm nay. Ngư Hữu Đạo, Viên Cương nhìn nhau, người phụ nữ này làm sao biết được? Họ cũng chỉ biết được chuyện vừa mới đây xong. Gấu kim vương? Quản Phương Nghi nghiêng đầu nhìn về phía Viên Phương, kinh ngạc. Nàng ta biết Viên Phương là hùng yêu, nhưng lại không biết nguyên hình của hắn là gấu kim vương. Thực ra, Viên Phương đã không còn là trụ trì của chùa Lam Sơn, không rõ sự hung hiểm của thế giới tu hành như trước đây. Bây giờ hắn ta sẽ không dễ dàng tiết lộ nguyên hình của mình cho bất kỳ ai. Cho nên Quản Phương Nghi không biết, Viên Phương cũng kinh ngạc, thậm chí là căng thẳng. Xem ra ta đoán đúng, biết chuyện của hắn ta không chỉ có ba tên này, các người đã bị người khác nhắm vào. Vân Cơ thuật lại việc mình gặp được khi thuê nhà, cuối cùng nói thêm. Nhóm hầu kinh thiên kia đang tập trung ở kinh thành, chỉ cần giúp ta, sau khi rời khỏi đây ta có thể giao người cho ngươi xử lý. Lúc này Quản Phương Nghi mới hiểu ra, khó trách Ngư Hữu Đạo thấy Viên Phương không vừa mắt mà đánh cho một trận. Tai họa do Viên Phương gây ra, mà hắn ta còn bày ra dáng vẻ vô tội vạ kia, chẳng phải kích thích cho người ta đánh sao? Ngư Hữu Đạo hơi híp mắt, suy nghĩ nhanh một lúc hỏi. Làm sao ngươi biết Chu Giang kia là giả? Vân Cơ, tổ tiên Chu Giang chính là trưởng môn đời trước đây của vạn thú môn, Chu Xích Thành. Thực ra năm xưa, ta cũng là một người của vạn thú môn, là linh sủng của Chu Xích Thành. Trăm năm trước, huyễn giới mở, ta theo Chu Xích Thành đi vào. Chu Xích Thành cũng muốn tìm đạo cung của Thượng Tụng. Chu Xích Thành cũng muốn tìm đạo cung của Thượng Tụng, mang theo ta bước vào đây. Kết quả đương nhiên là gặp phải nguy hiểm, bị Điệp La Sát vây công. Lúc đó pháp lực ta còn kém, chỉ hóa thân thành một đứa bé. Vì ta có tài về thuật độn thổ, Chu Xích Thành bảo ta chạy trốn trước. Sau khi ta về vạn thú môn, Chu Xích Thành còn chưa trở về. Từ lúc Chu Xích Thành rất lâu còn chưa trở về, kết cục của vạn thú môn dần dần xuất hiện biến hóa. Ta trường kỳ nháo chuyện muốn vạn thú môn tìm Chu Xích Thành, nói rằng chưa xác nhận Chu Xích Thành đã chết thì người khác không thể tiếp nhận chức trưởng môn. Vì thế ta đắc tội một số người, ảnh hưởng đến lợi ích của vài người, cuối cùng bị đuổi ra khỏi vạn thú môn. Thực tế không hề đơn giản chỉ là đuổi ta khỏi vạn thú môn, dù sao ta cũng là linh sủng của Chu Xích Thành. Ở vạn thú môn có mấy người không tiện đụng tới ta, nhưng vừa ra khỏi vạn thú môn đã lập tức bị ám sát. Nếu không phải ta am hiểu thuật độn thổ, ta đã bất mạng từ lâu. Sau lần đó, ta vì mạng sống chỉ có thể ẩn cư, đợi đến khi lớn lên thay đổi hình dạng mới dám lộ diện. Sau đó đặt chân ở Độ Vân Sơn. Sau này mỗi lần Điệp Mộng Huyễn Giới mở ra, ta đều sẽ đi vào tìm di hài của Chu Xích Thành, tiện thể đến trông nom một số con cháu của Chu Xích Thành. Vì vậy ta đều biết con cháu của Chu Xích Thành có kẻ giả mạo Chu Giang, làm sao ta lại không biết? Thì ra là như vậy. Mấy người nghe xong đều cảm khái, không ngờ người phụ nữ này còn có câu chuyện như vậy. Ngư Hữu Đạo thử hỏi. Trăm năm qua, ngươi nhiều lần chạy đến đây mạo hiểm chỉ vì tìm di hài của chủ cũ. Có tình có nghĩa thì hắn tin, chỉ là liều lĩnh đến mức độ bỏ cả thế lực mà bản thân gây dựng để tới đây mạo hiểm cũng hơi quá rồi. Phương thức biểu đạt tình nghĩa không nhất định phải như vậy. Huống chi đối phương mở miệng, ngậm miệng lại là Chu Xích Thành. Nếu thật sự quan tâm về mặt tình cảm, gọi thẳng tên Húy của chủ cũ như vậy có phần bất kính, cho nên hắn hoài nghi. Vân Cơ, ngươi nói không sai, tìm Di hài chú Xích Thành tất nhiên là có một phần vì tình cảm năm xưa, mà mặt khác chính là vì tín vật truyền thừa của Vạn Thú Môn còn nằm trên người chú Xích Thành, cũng chính là tín vật của trưởng môn Vạn Thú Môn. Trưởng môn đời tiếp theo không có tín vật này, hắn là còn nằm cùng với Di hài của chú Xích Thành. Quản Phương Nghi sáng mắt lên, ngạc nhiên nói: Vạn Thú Linh Châu? Vân Cơ gật đầu tán thành: Có kiến thức. Quản Phương Nghi lườm một cái. Tín vật trưởng môn của Vạn Thú Môn là Vạn Thú Linh Châu, không ít người từng nghe nói tới. Như vậy đã được cho là có kiến thức. Lẽ nào Vạn Thú Linh Châu hiện tại trên tay trưởng môn là giá hay sao? Trong trả lời của nàng ta có nghi vấn. Vân Cơ: Người nói không sai, chắc hẳn là giả. Ta rất quen thuộc Vạn Thú Môn. Căn cứ vào các dấu hiệu, Vạn Thú Môn đã rất lâu không sử dụng tới Vạn Thú Linh Châu. Chắc là chưa tìm được di hài của chú Xích Thành. Vạn Thú Linh Châu có thể chôn cùng di hài của chú Xích Thành. Mọi người nhìn nhau khó tin, đường đường Vạn Thú Môn mà tín vật trên tay trưởng môn lại là giả. Nếu tin tức này truyền ra ngoài thì sẽ mang đến bao nhiêu kinh hãi. Vân Cơ: Sự việc đã qua nhiều năm, kỳ thực thật hay giả cũng không quan trọng. Chỉ cần bản thân Vạn Thú Môn công nhận là thật, giả cũng thành thật. Thậm chí tùy tiện kiếm một cục đá làm tín vật trưởng môn cũng có thể. Chỉ cần trong Vạn Thú Môn đạt thành nhận thức chung, thứ gì làm tín vật trưởng môn có quan trọng không? Nàng ta nói như thế, mọi người nghĩ cũng thấy đúng. Thứ gì làm tín vật trưởng môn thực không quan trọng, quan trọng là Vạn Thú Môn chấp nhận thứ gì. Ngũ Hữu Đạo: Người muốn tìm Vạn Thú Linh Châu, vật này có tác dụng gì sao? Vân Cơ gật đầu thừa nhận: Đúng, ta muốn có được vật ấy. Vật ấy có sức ảnh hưởng nhất định đối với loài động vật. Vạn Thú Môn chính là dựa vào vật ấy mà lập nghiệp. Chỉ cần ta tìm được thứ ấy, Độ Vân Sơn của ta chưa chắc đã không có cơ hội vùng lên. Vì vậy vật ấy rất quan trọng đối với ta. Đương nhiên bài trừ nhân tố tín vật trưởng môn, vật ấy cũng rất quan trọng đối với Vạn Thú Môn. Một khi họ biết ta muốn làm gì, lại biết sơn chủ của Độ Vân Sơn chính là linh sủng năm xưa của chú Xích Thành, họ sẽ không bỏ qua cho ta. Ngư Hữu Đạo hiểu rõ ràng, đối phương đã nói ra chuyện bí mật như vậy chính là đang phối hợp trước mặt hắn. Thử hỏi làm sao có thể tin tưởng lời hứa đảm bảo của ngươi? Chính là chủ động đưa nhược điểm vào tay của hắn. Chỉ cần hắn giúp Vân Cơ, sau này Vân Cơ cũng không dám đổi ý. Người phụ nữ này nhất định muốn lấy bằng bất cứ giá nào. Nhưng Vân Cơ không nói toàn bộ tình báo thật sự cho hắn, đã giấu đi chuyện quan trọng nhất. Năm đó quả thực ta và chú Xích Thành đã đến nơi này. Chú Xích Thành đúng là đã để nàng ta chạy trốn trước. Có điều trước khi cho nàng đi, chú Xích Thành lại dặn nàng chuyển lời về Vạn Thú Môn. Một khi mình không còn sống trở về, bảo nàng báo cho Vạn Thú Môn để trưởng môn đời tiếp theo đi lấy di vật của ông ta. Có thể chuyện phát sinh sau đó làm cho nàng ta có phần đau lòng. Nàng ta không hề báo lại di ngôn của chú Xích Thành. Cảm thấy những người kia không xứng đáng lấy được di vật của chú Xích Thành. Bản thân nàng ta lặng lẽ đi tìm di vật ẩn giấu của chú Xích Thành. Vừa tìm mới biết, đó là một bí mật mà chỉ các đời trưởng môn của Vạn Thú Môn mới biết. Bí mật quan trọng nhất chính là Vạn Thú Linh Châu. Sở dĩ Vạn Thú Linh Châu có sức ảnh hưởng nhất định đối với động vật là vì trong nó ẩn giấu một giọt máu của Phượng Hoàng để lại từ thời kỳ viễn cổ. Sở dĩ tu sĩ trong thiên hạ đột phá đến Nguyên Anh kỳ là chuyện chỉ đếm được trên đầu ngón tay, là vì một đạo ràng buộc tu hành khó mà đột phá. Giọt máu Phượng Hoàng kia quá ít, không có nhiều tác dụng đối với tu sĩ nhân loại, nhưng có thể trợ giúp yêu tu đột phá đạo ràng buộc tu hành kia. Vân Cơ tìm đập thình thịch. Ban đầu làm người còn trong sáng, chưa lấn áp người như bây giờ. Cũng là nguyên nhân chú Xích Thành có thể tin tưởng nàng ta. Sau này trải qua mưa gió, đặc biệt là chồng bị người ta giết. Khát vọng có được Vạn Thú Linh Châu của nàng ta càng thêm mãnh liệt. Đây là lý do tại sao nàng ta nhiều lần đến huyễn giới tìm kiếm. Đây chỉ là lời nói một phía của ngươi. Hiện giờ ta cũng không có thời gian xác định. Làm sao ta biết ngươi nói thật hay giả? Ngư Hữu Đạo tử tốn nói. Vân Cơ: Là thật hay giả, tìm được đồ sẽ biết. Ta bất kể giá nào, ngươi còn lựa chọn được sao? Ngư Hữu Đạo lạnh lùng nhìn nàng ta một hồi, chậm rãi quay người sang, đi qua đi lại, đứng trước mặt Viên Cường nói: Chu Giang giả kia hẳn là người quen cũ của chúng ta. Viên Cường lộ vẻ không rõ, Ngư Hưu Đạo hất cằm ra hiệu về phía ba người đang hôn mê. Hẳn là cùng một kẻ khích gã họ Triều này đến gây sự. Viên Cương hỏi, ai? Ngư Hưu Đạo. Phương thức tư duy của con người dễ sản sinh quán tính, sau đó ảnh hưởng đến thủ đoạn làm việc, cho nên hình thành nên phong cách hành sự cá nhân. Cái kiểu tìm được chỗ đặt chân, ôm lấy một chỗ ôm cây đợi thỏ. Ngươi không cảm thấy phong cách này quen thuộc sao? Hắn vừa nói ra, Viên Cương như chợt tỉnh. Thủ đoạn tương tự như vậy không trải qua nhiều ở thế giới này. Vừa nhớ tới điều này, trong đầu hắn ta lóe lên một cửa hàng tranh chữ của Thư Lư Huyền. Người nào đó cũng luôn dùng phương thức ôm cây đợi thỏ ở cửa hàng đó đợi mắc câu, giống như Vân Cơ nói tới kẻ canh giữ trong các căn nhà chờ người mắc câu vậy. Phong cách quả thực giống nhau như đúc. Là ai? Trong đầu đã có đáp án, hắn ta bật thốt lên. Lục Thánh Trung. Gã còn chưa chết. Ngư Hưu Đào hơi buồn cười lắc đầu. Núp sau lưng không trực tiếp tiếp xúc với người bị hại, nhìn chăm chăm vào đệ đệ của gã họ Triều và muội muội họ Thiệu. Thủ pháp rất tương tự. Người suy nghĩ thêm những nhân tố khác xem. Từ Bắc Châu có khả năng rất lớn. Xem ra Thiệu Bình Ba là người yêu nhân tài. Không giết hắn, chắc chắn là tên kia lại chạy tới làm việc cho Thiệu Bình Ba. Nhân tài quả thực là nhân tài, chỉ là xương hơi mềm chút. Đáng tiếc. Viên Cương yên lặng gật đầu, bất thình lình lại hỏi. Chính là vận may kém chút. Ngư Hưu Đạo cười ha ha. Vừa nói như thế mới nhớ ra, vận may của gã kia quả thực hơi kém. Ở Thương Lư Huyền vì một bài thơ mà đụng vào tường, lần này giả mạo Chu Giang lại rơi vào tay Vân Cơ. Vận may này rốt cục kém bao nhiêu mới được. Nhưng hắn vẫn lắc đầu. Lấy đâu ra nhiều vận may như vậy? May mắn là do nhiều phương diện đan dệt với nhau mà thành. Bản thân gã thiếu hụt về phương diện nhận thức nguy cơ, có phần quay đầu mà không để ý mông. Bằng không đã không bị rơi vào tay người nhiều lần. Quản Phương Nghi nghe hiếu kỳ, quay đầu lại nhỏ giọng hỏi Viên Phương mặt mũi sưng đỏ. Lục Thánh Trung là tên nào? Viên Phương nhếch miệng cười. Một con rẹp bị ta nhét vào hầm. Quản Phương Nghi. Nói một chút. Viên Phương khà khà nói. Việc này hai ba lời cũng không nói rõ được. Vân Cơ cũng lắng nghe mấy người đối thoại. Ngư Hưu Đạo lại quay sang ném cho nàng một câu. Phiền phức, tránh đi một chút. Vân Cơ hơi trầm mặc, xoay người ra khỏi thụ bảo. Ngư Hưu Đạo ra hiệu cho Quản Phương Nghi đi cửa động nhìn chằm chằm, sau đó đi tới chỗ ba tên còn đang té xỉu, dùng kiếm gõ gõ vào thân thể ba người mấy cái. Ba người bị dằn vặt hồi lâu mới tỉnh tỉnh mê mê tỉnh lại, phát hiện tay chân có thể hoạt động nhưng không thể nào để khí thi pháp, đành lảo đảo bò lên. Nhìn người trước mắt, ba người sợ vô cùng. Triều Thắng Hải sợ hãi nói, các người muốn làm gì? Các người rốt cuộc là ai? Là ai không quan trọng, quan trọng là người làm gì với chúng ta. Ngư Hưu Đạo vùng kiếm ra hiệu cho Viên Phương, cho gã một cây đao. Viên Phương không hiểu rõ, có điều vẫn đưa giới đao trong tay cho Triều Thắng Hải. Đối với Triều Thắng Hải lúc này, cây giới đao này rất nặng, cầm lên cũng phải cố sức, đáng lo hơn là không biết người ta muốn làm gì. Viên Phương quay về, Ngư Hưu Đạo lại vung kiếm ra hiệu. Cho hai huynh đệ kia một cái. Viên Phương sững sờ, nhưng vẫn nghe lời, đưa giới đao khác cho Hà Hữu Kiến, sau đó mau mau tránh ra chỗ khác, sợ Ngư Hưu Đạo lại lôi mình ra chiêu đùa. Quản Phương Nghi canh giữ ở cửa hốc cây cũng thỉnh thoảng quay lại xem, không hiểu Ngư Hưu Đạo muốn làm gì. Ngư Hưu Đạo chỉ xéo kiếm trước mặt ba sư huynh đệ. Ta là người không thích đuổi tận giết tuyệt, nhưng cũng không thể coi như chưa xảy ra chuyện gì. Các ngươi chọc vào ta rồi, dù sao cũng phải bắt các ngươi trả giá một chút. Như vậy đi, ta cho các ngươi một cơ hội. Trong ba người các ngươi, chỉ có hai người có thể sống rời đi, còn lại một người để mạng lại đây. Dụng cụ đã đưa cho các ngươi, để mạng ai lại tự các ngươi quyết đi. Lời vừa nói ra, ba sư huynh đệ tâm hoảng ý loạn. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Hà Hữu Kiến bị phẫn nói. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Ngư Hưu Đạo dừng bước, hờ hững quay đầu lại hỏi. Ta nói không đủ rõ ràng sao? Hà Hữu Kiến. Có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, cũng có thể đàm phán. Ngư Hưu Đạo. Mạng các ngươi cũng đã nằm trên tay ta, có gì đáng nói? Ta cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Ta đếm đến ba, sau đó nếu không ai ra tay, vậy thì toàn bộ để mạng lại đây. Một, hai. đếm rất nhanh, căn bản không cho ba người có cơ hội cân nhắc. Triệu Thắng Hải hầu như vung đao bổ xuống Hà Hữu Trường đầu tiên. Ngươi! Hà Hữu Trường kinh ngạc thốt lên, lảo đảo tránh né, trên cánh tay bị vạch ra một vệt máu. Hà Hữu Kiến lập tức múa đao cứu đệ đệ mình, bang bang chiến đấu với Triệu Thắng Hải. Hà Hữu Trường bị thương ở trên tay nổi giận, trên tay không có thứ gì, đành phải tay không đỏ sức, tùy thời giúp huynh trưởng. Y và Hà Hữu Kiến là huynh đệ ruột, vào lúc này chỉ có thể sống hai người. Tất nhiên hai huynh đệ phải trừ đi Triệu Thắng Hải. Đối với hai người đao chặt đao chém, người tới ta lui, giới đao trong tay quả thực nặng nề, vung vẩy mất sức. Lại thêm có người bị thương, rất nhanh đã mệt thở hồng hộc. Thừa dịp động tác của Triệu Thắng Hải chậm một nhịp, Hà Hữu Trường bắt được cơ hội lập tức phối hợp huynh trưởng nhào tới. Người hưu đạo chống kiếm đứng, hững hờ bàng quang, bỗng co ngón tay bắn ra một luồng kinh phong trúng huyệt vị của Hà Hữu Kiến, khiến Hà Hữu Kiến ngã khụy chân xuống đất. Thế liên thủ tấn công của hai huynh đệ lập tức bị phá. Hà Hữu Trường tay không nhào tới, khác nào tự nhảy vào lưỡi đao, lập tức bị Triệu Thắng Hải chém một đao ngã lăn xuống đất. Hà Hữu Trường thét lên đau đớn. Triệu Thắng Hải không chịu buông tha, nhân cơ hội múa đao chặt luôn, chặt máu tươi tung tóe, một đao chặt đứt cổ Hà Hữu Trường. Hữu Trường! Hà Hữu Kiến lảo đảo bỏ dậy, liền kêu lên đau thương. Triệu Thắng Hải quay đầu sang nhìn, đã giết đỏ mặt rồi, lại nhân cơ hội vọt tới, múa đao muốn giết luôn cả Hà Hữu Kiến. Đối với gã ta mà nói, nếu có thể sống trở về, gã ta không hy vọng Hà Hữu Kiến trở về cùng mình. Ngư Hữu Đạo lại cong ngón tay búng một cái, một luồng kinh phong hất bay đao trong tay Triệu Thắng Hải, đồng thời ra hiệu cho Viên Cường một cái. Triệu Thắng Hải chấn động, liên tục lùi bước, vừa vặn hướng về phía Viên Cường. Viên Cường phất tay, chém một cái vào gáy Triệu Thắng Hải, đánh ngất gã ta xuống đất. Đệ đệ ruột thịt chết trước mắt, Hà Hữu Kiến mù quáng bỏ dậy vọt tới, muốn thừa cơ chém chết Triệu Thắng Hải vừa ngã xuống. Viên Cường phóng vọt lên, duỗi tay một cái, có tiếng cọt kẹt rắc rắc vang lên. Thẳng thắn dứt khoát bẻ gãy cổ Hà Hữu Kiến. Có việc Viên Cường sẽ không làm, mà có làm Viên Cường sẽ ra tay không chút lưu tình. Hà Hữu Kiến đầu vặn ra sau, lưng chừng to mắt, ánh mắt nhìn về phía Ngư Hữu Đạo có vẻ bi phẫn, giống như muốn nói Ngư Hữu Đạo nói lời không giữ lời. Ngư Hữu Đạo chống kiếm đứng cạnh, chẳng thèm nhìn y lấy một cái, hờ hững nhìn chằm chằm cảnh sắc tuyệt đẹp bên ngoài thụ bảo, mặt không biểu cảm, lộ vẻ lạch lẽo vô tình. Từ sau khi biết Triệu Thắng Hải là cháu của Triều Kính, hắn không định giết Triệu Thắng Hải. Giết một Triệu Thắng Hải không có ý nghĩa gì cả. Sở dĩ biết ba người muốn hại mình mà vẫn tiến vào huyễn giới là vì Triệu Thắng Hải. Ai bảo Triệu Thắng Hải có vạn thú môn làm chỗ dựa? Tính mạng của người như vậy luôn đáng giá hơn, sao có thể dễ dàng giết được? Hà Hữu Kiến cũng mềm oặt ngã xuống dưới chân Viên Cương, máu chảy ra từ miệng và mũi co quắp. Viên Cương đá hai thanh đao dưới đất về phía Viên Phương. Viên Phương đón cặp giới đao, sững sờ nhìn màn trước mặt. Quản Phương Nghi cũng kinh ngạc, nhìn Ngư Hưu Đạo chống kiếm bước tới. Ngư Hưu Đạo đi sượt qua, không hề dừng lại, ngữ khí lạnh nhạt vứt lại một câu. Chẳng có gì đẹp cả, đi thôi. Rồi tự đi ra ngoài trước, ánh mắt Quản Phương Nghi nhìn theo hắn ta quay người đi. Viên Cương đỡ Triệu Thắng Hải hôn mê trong tay, ra hiệu Viên Phương hủy thi diệt tích hai cỗ thi thể trên mặt đất. Vũ trụ mênh mông nhìn xuống rừng rậm kỳ ảo và cổ xưa. Trên vách núi, từng nhóm đệ tử vạn thú môn liên tiếp tiến vào, đến cuối cùng là một lão giả nhảy từ trên phi cầm xuống. Trái phải là một dãy người vũ khí hiên ngang. Đám đệ tử vạn thú môn đến trước lần lượt hành lễ, tránh ra hai bên. Nghe thấy bẩm báo của bốn đệ tử may mắn sống sót, lão già đứng chắp tay đứng trên vách núi nhìn rừng rậm cổ xưa phía ra xa. Dầu tóc đen nhánh như mực, vẻ mặt căng thẳng, không giận tự uy, bóng lưng khá to lớn. Người này không phải ai khác, chính là trưởng lão vạn thú môn, Triều Kính. Nghe nói đệ tử nhất hệ của mình xảy ra chuyện đã cấp tốc chạy đến. Những người trồng khu quang thảo khác đâu? Triều Kính nặng nề hỏi. Bốn đệ tử may mắn sống sót nhìn nhau, một người thận trọng nói. Người dưới trướng La Sát Triều không ai trở về. Có lẽ chắc là đều gặp phải bất trắc rồi. Triều Kính chậm rãi quay đầu, ánh mắt liếc về một nhóm không phải đệ tử vạn thú môn, đứng cách đó không xa. Cầm đầu là một nữ tử mỹ mạo, khiến lão không kìm được nhìn thêm hai cái. Đám người này không phải ai khác, chính là đám người Thượng Thanh Tông. Một lượng lớn đệ tử Vạn Thú Môn đến, bọn họ ẩn nấp ở những chỗ gập ghềnh xung quanh không tránh khỏi bại lộ, bị ép ra ngoài. Ánh mắt triều kính lại rời lên người đệ tử đáp lời. Sao đám Mã Kim lại chọc đến La Sát Triều? Đệ tử kia vẫn cẩn thận đáp. Đệ tử không biết, Triều Thắng Hoài tìm được sư phụ, hình như nói gặp phải kẻ thù. Thế là sư phụ liền triệu tập vài nhân thủ đến, không ngờ lại kéo cả La Sát Triều đến. Bốn người đệ tử vì phụ trách trông đám phi cầm, nhìn thấy La Sát Triều đến kịp thời rút lui, mới may mắn tránh thoát một kiếp. Kẻ thù? Triều Kính lập tức hỏi, kẻ thù thế nào? Đệ tử kia lắc đầu, đệ tử không biết. Triều Thắng Hải thì thầm với sư phụ. Chúng đệ tử không nghe thấy, sau đó sư phụ cũng không nói. Chúng đệ tử chỉ nghe lệnh làm việc, không thấy kẻ thù nào. Chắc kẻ thù kia không thể bước ra từ La Sát Triều. Triều Kính quay đầu lại, hỏi một đồ đệ ở trước của mình, đã tìm ra chưa? Đồ đệ chắp tay trả lời, sư tôn, đã tìm rồi, không có phát hiện gì lớn, cũng không dám vào quá sâu, lại không dám tìm kiếm quy mô lớn, sợ hãi gây sự chú ý của La Sát Triều. Hơn 100 người biến mất như vậy, lại không phải lần đầu vào huyễn giới, nên cẩn thận thế nào chẳng lẽ không biết sao? Mã Kim làm ăn kiểu gì vậy? Triều Kính giận dữ mắng, một lần tổn thất nhiều người như vậy, tất cả đều là đệ tử nhất hệ của lão. May mắn trong bất hạnh là gặp phải La Sát Triều, có thể dùng từ ngoài ý muốn để giải thích. Nếu không, lão không biết phải ăn nói với tông môn như thế nào. Cả đám đệ tử Vạn Thú Môn đều im lặng, không dám lên tiếng. Ánh mắt Triều Kính nhìn về phía rừng rậm cổ quái. Đúng như đệ tử kia nói, không dám xâm nhập quá sâu, cũng không dám tìm kiếm quy mô quá lớn, sợ kéo La Sát Triều đến lại tổn thất thêm một phen. Mặc dù khả năng những người trước còn sống không lớn lắm, nhưng cũng không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lão hơi thu liễm lại, hơi thở nặng nề, chậm rãi nói, lưu lại vài người, số còn lại tiếp tục cẩn thận tìm kiếm, phát hiện điều gì bất thường, lập tức rút lui, không được phép liều lĩnh. Rõ, đệ tử kia đáp. Triều Kính quay đầu, vừa nhìn về phía nhóm người Thượng Thanh Tông hỏi, những người kia là ai? Đệ tử đáp, nói là người của Thượng Thanh Tông, có điều thấy chúng lén lén lút lút ẩn nấp nên mới giữ lại tra hỏi. Thượng Thanh Tông? Thượng Thanh Tông của Yến Quốc kia? Đúng vậy. Triều Kính hơi bất ngờ. Các môn phái nhỏ trên thiên hạ rất nhiều, hầu hết những môn phái nhỏ lão đều không biết, nhưng Thượng Thanh Tông thì khác. Tuy bây giờ Thượng Thanh Tông đã xuống dốc chẳng tính là gì, nhưng về thanh danh thì những môn phái nhỏ bình thường không thể so được. Dù sao cũng từng là môn phái lớn nhất Yến Quốc, từng có chỗ cắm rùi trên Phiêu Miểu Các. Triều Kính hất cằm, lập tức có đệ tử gọi đám Thượng Thanh Tông tới. Sau khi tới gần, Đường Nghi đại diện Thượng Thanh Tông chắp tay trả lời. Trưởng môn Thượng Thanh Tông Đường Nghi gặp qua Triều trưởng lão. Triều Kính lại bị bất ngờ, không ngờ trưởng môn Thượng Thanh Tông lại mà một mỹ nhân hiếm có. Ánh mắt đánh giá, hỏi, người chính là trưởng môn Thượng Thanh Tông hiện nay? Đường Nghi không biết hình dung vị trưởng lão này như thế nào, luôn cảm giác ánh mắt của vị trưởng lão này không quy củ, nhìn cho nàng thấy toàn thân không được tự nhiên, nhưng vẫn khách khí trả lời. Đúng vậy. Triều Kính quét mắt qua đám người Thượng Thanh Tông, lãnh đạm nói. Đường Đường là trưởng môn Thượng Thanh Tông, lại dẫn một đám người tới Điệp Mộng huyễn giới ngắm cảnh. Đường Nghi nói, là ta chưa từng biết nơi này nên mới muốn đến xem thử. Đệ tử trong môn lo lắng, hộ vệ tùy hành. Triều Kính, đã là ngắm cảnh, vì sao lén lén lút lút ẩn núp? Đường Nghi, Triều trưởng lão hiểu lầm, đột nhiên thấy La Sát Triều đến quả thực làm chúng ta kinh hãi, sợ gặp phải nguy hiểm, nên tìm một nơi lẩn tránh nguy hiểm. Đây chính là chuyện thường tình ở đời, sao có chuyện lén lén lút lút? Trước đó, nàng cũng có nghe về giao tình giữa Ngư Hữu Đạo và Vạn Thú Môn. Sau đó, ở cạnh nghe thấy nói kẻ thù gì đó nên nàng không dám nói đến cùng với Ngư Hữu Đạo. Ánh mắt của Triều Kính rơi trên gương mặt xinh đẹp của nàng, ngắm bộ ngực đầy đặn và vòng eo nhỏ nhắn thướt tha kia. Trong mắt lóe lên tia quỷ quyệt, chậm rãi nói. Đệ tử trong môn gặp phải kẻ thù, xảy ra chút chuyện bất ngờ. Vẫn mong đường trưởng môn chịu ủy khuất một chút, tạm thời theo chúng ta về Vạn Thú Môn một chuyến. Đường Nghi giật mình, trầm giọng nói. Triều trưởng lão cớ gì lại nói vậy? Đệ tử quý phái gặp kẻ thù liên quan gì đến Thượng Thanh Tông ta? Triều kính, các ngươi lén lén lút lút ẩn núp, ta muốn không nghi ngờ cũng khó. Nếu trong lòng không có gì đáng hổ thẹn, đường trưởng môn không cần phải kinh hoàng, chỉ về hỏi vài chuyện, làm rõ sự việc rồi sẽ tiễn xuống núi thôi. Lão phất tay với đệ tử môn hạ ra hiệu dẫn đi. Thượng Thanh Tông sao có thể dễ dàng khuất phục? Là Nguyên Công quát, hắn đây là đạo đãi khách của vạn thú môn các ngươi. Triều kính sầm mặt lại, khách cũng phân chia tốt xấu, chư vị đừng có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lão vừa dứt lời, mấy trăm đệ tử của vạn thú môn lập tức vây quanh nhóm người Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông nhanh chóng đề phòng, Đường Nghi vội vàng đưa tay ra hiệu bên Thượng Thanh Tông không nên vọng động. Chúng ta không thẹn với lương tâm, cứ đi nói cho rõ ràng, chuyện gì cũng phải quan tâm đến chữ lý. Trên mặt đám Tô Phá đầy vẻ nén giận, biết đây chỉ là nói cho êm tai, nói cho cùng vẫn là thế không bằng người đối phương mới dám làm càn như thế. Thế nhưng biết Đường Nghi cũng không còn cách nào khác, một khi động thủ bên này sẽ không có kết cục tốt, căn bản không phải đối thủ của người ta. Triệu Kính nghiêng đầu ra hiệu một chút, đám đệ tử vạn thú môn lúc này cùng tiến lên. Đám Đường Nghi bị chế trụ toàn bộ. Đường Nghi vừa sợ vừa giận nói, Triều trưởng lão, đây là ý gì? Triều Kính lạnh nhạt nói, trước tiên đưa người về đã. Đây chính là đạo đái khách vạn thú môn các ngươi sao? Là Nguyên Công vừa hô lên một tiếng liền không còn tiếng gì nữa. Cả Thượng Thanh Tông đều mất tiếng, tất cả đều bị hạ cấm chế thêm lần nữa. Mắt thấy đám Thượng Thanh Tông bị áp giải đi, một đệ tử của Triều Kính lên tiếng, thấp giọng nhắc nhở, sư tôn, đệ tử nghe đồn mấy năm trước một môn phái nào đó muốn động vào Thượng Thanh Tông đã chọc vào Triệu Hùng Ca yêu ma lĩnh. Thượng Thanh Tông dễ nói, nhưng hình như Triệu Hùng Ca kia không phải người nói đạo lý. Triều Kính hử lạnh một tiếng, người khác sợ Triệu Hùng Ca, vạn thú môn ta phải để hắn vào mắt sao? Thứ chín đan bảng cái gì? Buồn cười. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.